eSport, đồng đội điên hết cả rồi. Chương 32, Mega Kill. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch bánh mọi người trong PG đã hạ quyết tâm nhường hết spotlight cho băng tuyết chi tâm của Kinh Vũ. Thế là với sự giúp đỡ của các đồng đội, Kinh Vũ dễ dàng có được một pha quát kill. Đống bình luận trên khung chat đã hoàn toàn mất kiểm soát. Quadra rồi, Mega đâu còn xa vời nữa, băng tuyết chi tâm ăn Mega. Ôi, chỉ cần nghĩ tới điều đó thôi cũng đủ nổi da gà rồi, lăn lê bò toài dẫy đành đạch để xin được một lần chứng kiến băng tuyết chi tâm lượm Mega kill ạ, người đi rừng mới của PG quá trâu bò. A bán cũng bị kỹ năng của Kinh Vũ thuyết phục, chúng ta hãy nhìn vào tỷ số ngay lúc này, PG đã có 13 mạng hạ gục, Blink vẫn là không. Để có thể đạt được cách biệt lớn như vậy, đóng góp của GF là không thể phủ nhận, cậu ấy đã có được 10 mạng hạ gục và đang là kẻ xanh. Nhất bản đồ, xanh, thuật ngữ game của Việt Nam, xanh, mạnh, kỹ năng thượng thừa không bằng sức mạnh tuyệt đối, bạn xanh thì bạn làm gì cũng đúng. Đường quả cũng phải vất vả lắm mới tìm lại được lập trường vốn có của bản thân, nói đỡ cho Blink vẫn chưa muốn từ bỏ. Bọn họ đang tập hợp ở đường giữa, đây là đang muốn lén ăn rồng sao. Lúc này, ba tháp ngoài cùng ở cả ba đường trên, giữa và dưới của Blink đều đã bị phá hủy, tầm nhìn cũng bị hạn chế theo, nếu nói bọn họ muốn lén ăn rồng thì nên nói họ đang muốn canh chừng cho PG không ăn rồng thì đúng hơn. Nhưng liệu Blink có ý định ăn rồng hay không đây? Đường quả nhanh chóng phát hiện ra điều kỳ lạ, người đi rừng của Blink chỉ kéo rồng ra khỏi hang rồi lại lui, bọn họ không định ăn sao? A bán cũng cảm thấy kỳ quái, các thành viên của PG đều đang tập trung tại khu vực vòng tròn ma thuật, thế nên nếu Blink muốn ăn lén con rồng này thì vẫn có thể, nhưng hình như bọn họ lại không muốn ăn thì phải. Ăn được rồng trong tình huống người không biết quỷ không hay thì sẽ được gọi là ăn lén. Đối với Blink mà nói, nếu cứ combat một cách trực diện với PG thì bọn họ sẽ không thắng nổi, thế nên cả đội có thể đánh cược được ăn cả ngã về không với con rồng hắc ám. Dù sao cũng thua cả, nếu lén ăn hết con rồng thì biết đâu có thể lật kèo được thì sao? Nhưng các thành viên trong Blink chỉ đi lởn vởn quanh hang rồng vài vòng rồi lại quay về đường của mình để clear lính cùng farm rừng. Sao lại không ăn, Phương Lạc Phàm cũng không khỏi nhíu mày. Là do ý thức của các tuyển thủ bên Blink quá kém sao? Đừng nói đến các đội tuyển chuyên nghiệp, dù là game thủ bình thường đi chăng nữa thì cũng đâu có mấy ai sẽ bỏ qua cơ hội tốt như thế chứ. Chắc là bọn họ đang ăn rồng rồi. Kinh Vũ đã đưa ra nhận định sai lầm đầu tiên trong ngày hôm nay. Chờ bọn họ ăn xong, chúng ta chỉ việc ra đó vét mạng, quét sạch rồi ô mít. Luôn, ô cả đội tập trung tại một đường hoặc tại vị trí của một mục tiêu lớn trên bản đồ. Diệp Hồng, quét sạch, Lạc Nhất Minh, mega, muốn mega tới vậy à, hiếm hoi lắm, Hàn Lãnh mới lý trí như thế, y không tán thành với đề nghị này. Lết game rồi thì đừng có quăng nữa được không? Lỡ bị lật kèo thì có khác gì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ không? Em cũng thấy thế, cuối cùng thì Kinh Vũ cũng nhớ ra mình đang đánh một ván đấu thuộc khuôn khổ giải chuyên nghiệp. Đừng nhường mạng cho nhau nữa, cứ quét sạch bọn họ là được. Sao có thể thế được? Kinh Vũ ngây ngẩn, không phải là vì câu nói đó, mà là vì... Người nói ra câu đó, là Tần Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được tiếng của Tần Phi, mọi người còn lại trong PG cũng sửng sốt. Trong suốt cả một ván đấu, có lẽ vì không muốn ảnh hưởng đến nhịp cô tim của Kinh Vũ, cũng có lẽ vì vào giai đoạn early game, người đi đường trên không cần phải tham gia combat với cả đội, Tần Phi hầu như không lên tiếng mà chỉ tập trung vào việc solo kill giết chết người đi đường trên của bên kia tận 3 lần. Nhưng lúc này, anh lại lên tiếng bằng giọng điệu có chút lười biếng. Có quát kill rồi, chỉ còn mega nữa thôi, nếu từ bỏ thì mới gọi là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Phi ca, em cảm thấy... Kinh Vũ không muốn làm cho Tần Phi không vui, nhưng cũng không dám mạo hiểm để thua cả trận đấu này, chỉ có thể cẩn thận lựa lời. Ván sau mình kiếm mega cũng được mà, còn nếu để thua trận thì mùa giải này. Thứ nhất, không thua được đâu. Tần Phi dứt khoát ngắt lời cậu. Thứ hai, đúng là có thể kiếm mega ở những trận sau, nhưng để lấy mega trong ván đấu khai mạc của cả vòng loại thi. Anh khẽ cười, em chỉ có một cơ hội duy nhất thôi. Kinh Vũ bỗng cảm thấy hồi hộp vì những gì mà Tần Phi nói đúng là rất có lý. Cơ hội chỉ đến một lần duy nhất thôi, phải biết nắm bắt. Tần Phi tiếp tục dụ dỗ, cứ thử đi, không làm được thì cũng không sao cả. Nhưng nếu cơ hội đã dâng tới tận miệng mà vẫn không chịu làm thì sau này em sẽ phải hối hận mỗi khi nghĩ lại về điều đó đấy. Dạ, Kinh Vũ đã vào chồng, em sẽ thử xem sao. Diệp Hồng ngồi một bên, không nỡ nhìn thẳng. Chấm, cá vàng nhỏ, sao em lại dễ dụ thế hả? Thế nhưng, là người đi đường giữa máu chiến hàng đầu của PG, tất nhiên là Diệp Hồng sẽ không vạch trần âm mưu của Tần Phi. Cơ mà hắn cũng không có cái gan đó. Diệp Hồng im lặng một lát rồi lại lên tiếng. Đến lúc rồi, qua đó đi. Vừa dứt lời, Tần Phi đã điều khiển Lilith dẫn đầu cả đội đi về phía hang rồng hắc ám. Diệp Hồng đi theo sau, Hàn Lãnh cũng dẫn Lạc Nhất Minh đuổi theo hai người bọn họ. Kình Vũ tận dụng ưu thế về tốc độ di chuyển của băng tuyết chi tâm, đi vòng theo một đường khác. Nhưng mãi vẫn không thấy hệ thống thông báo rằng rồng hắc ám đã bị tiêu diệt. Kình Vũ bắt đầu thấy có gì đó sai sai. Không thể nào, Kình Vũ có chút do dự, vẫn là không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở. Cẩn thận có mai phục. Ừm, Tần Phi đáp dùng chiêu thức của mình để trách những bụi cỏ xung quanh hang rồng, kết quả là chả có cái vẹo gì cả. Ủa, Diệp Hồng không thể tin nổi. Đâu hết rồi, Kình Vũ lập tức thay đổi chiến thuật, đừng ăn rồng, đẩy mít đi. Vòng tròn ma thuật vẫn còn đang nổi lơ lửng ở khu vực đường giữa thế nên bọn họ có thể đẩy đường mà không cần lính tăng trụ. Vì thế tất cả các thành viên của PG đẩy thẳng một đường, khi cả đội đang dần tiến vào tầm trụ kính hoa thủy nguyệt của Blink bỗng xuất hiện, sau đó là mê tung huyễn tượng được tung ra. Pha và nhân mã vội né chiêu, sau đó nhân mã tiếp tục đẩy trụ còn pha thì xả chiêu cuối, khiến kính hoa thủy nguyệt cùng với tử thần và chân vũ vừa mới chạy tới góp vui phải chìm trong biển lửa. Sát thương của pha vốn không cao, nhưng do PG đang hơn tiền, có nhiều đồ hơn so với bên kia thế nên Diệp Hồng vẫn cấu đi được hơn một nửa lượng máu của chân vũ cùng kính hoa thủy nguyệt tử thần đã lên giáp phép nên mới có thể tạm coi là chống đỡ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận thấy vòng tròn ma thuật đã sắp vỡ, Lilith lao tới tấn công thẳng vào tử thần, mà ngay lúc đó, khổng tước linh của bên kia cũng xuất hiện rồi dùng chiêu cuối ngay lập tức. Hai bên lao vào nhau, thanh máu của các vị tướng cũng dần tụt xuống. Ngay lúc đó, một tia sáng lạnh lẽo vọt ra khỏi bụi cỏ ngay cạnh đó, bắn vào ngay vị trí của chân vũ. Người đang nấp sau lưng tử thần, băng tuyết chi tâm đã đến. Giọng điệu của A Bán bỗng trở nên kích động cứ như thể hắn đang nhìn thấy idol của mình chứ không phải là băng tuyết chi tâm nữa, người mà GF nhắm tới là chân vũ. Băng tuyết chi tâm chọn vị trí tốt quá, nhằm chúng. Băng tuyết chi tâm đã tiếp cận được chân vũ, khống chế được rồi, ôi trời ơi, đường quả không thể tin nổi, khống chế được hết rồi. Không ai thoát được cả, đây là những gì A Bán vẫn chưa kịp nói xong. Băng tuyết chi tâm chọn vị trí tốt quá, nhằm trúng ngay chân vũ đang ở ngay giữa đội hình của Blink rồi dùng chiêu bạo phong tuyết đóng băng bọn họ. Ngay sau đó, chân vũ là chiến sĩ đầu tiên phải hy sinh sau đống sát thương chồng chất. Hệ thống, băng tuyết chi tâm, one kill. Hệ thống, chân vũ bên địch đã bị tiêu diệt. Sau khi có được một mạng hạ gục chiêu 2, cũng là chiêu dịch chuyển của băng tuyết chi tâm sẽ được làm mới, thế là Kình Vũ liền chuyển qua gương mặt máu giấy thứ 2 của Blink. Khổng Thức Linh, vừa áp sát được đã kéo theo một trận gió rét khác thổi bay người đi đường giữa của bên kia. Hệ thống, băng tuyết chi tâm, double kill. Hệ thống, Khổng Thức Linh bên địch đã bị tiêu diệt. Ngay sau đó, dưới sức tấn công của Lilith kính hoa thủy nguyệt cũng chỉ còn chút máu dính ra, băng tuyết chi tâm lại tiếp tục dùng tuyết chi khiên dẫn, nhẹ nhàng kết liễu tướng địch. Hệ thống, băng tuyết chi tâm, triple kill. Hệ thống, kính hoa thủy nguyệt bên địch đã bị tiêu diệt. Lúc này Táng Kiếm mới lò dò chạy tới thì đã không kịp nữa rồi, không những không giúp được gì mà còn báo đời thêm, bị nhân ngư dùng bong bóng khống chế được. Phản xạ của y cũng có thể được coi là nhanh lẹ, lập tức dùng giải khống chế, nhưng còn chưa kịp chạy thì lại bị pha làm chậm. Vòng tròn ma thuật đã vỡ vụn, Lilith của Tần Phi bị trụ bắn nhưng vẫn phải cố co quay với tử thần, khi lượng máu của Lilith sắp cạn, nhân mã cuối cùng cũng phá trụ xong, sẵn tiện tặng cho tử thần một mũi tên. Mà ngay trong khoảnh khắc đó, băng tuyết chi tâm cũng tiếp cận tử thần, sau vài cú đánh thường, thanh HP của tử thần đã về mo. Hệ thống, băng tuyết chi tâm, quát kêu. Hệ thống, tử thần bên địch đã bị tiêu diệt. Để theo kịp diễn biến của pha combat này, A Bán đã khàn cả giọng, mà đống bình luận trong khung chat cũng tăng vọt một cách điên cuồng. Còn PG thì, Lạc Nhất Minh, lấy được. Diệp Hồng, cá vàng nhỏ lên đi em. Nhanh, Hàn Lãnh, vãi lìn kích thích thật đấy. Lên nhanh cho anh đi Kình Vũ. Cứ như vậy, dưới sự cổ vũ của các đồng đội, Kình Vũ bình tĩnh điều khiển băng tuyết chi tâm đi về phía Táng Kiếm, kết liễu hắn thật nhẹ nhàng bằng một combo. Hệ thống, băng tuyết chi tâm, mega kill. Hệ thống, Táng Kiếm bên địch đã bị tiêu diệt, mega kill. Băng tuyết chi tâm lấy được mega kill. GF đã làm được. A Bán khàn cả giọng, chúc mừng ván đấu đầy thắng lợi của PG trong trận khai mạc vòng loại, quá xuất sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường quả đã hoàn toàn từ bỏ sự thương cảm dành cho Blink, cảm ơn PG vì đã đem đến cho chúng ta một ván đấu vô cùng mãn nhãn. Đặc biệt xin cảm ơn GF vì đã đem đến một luồng gió mới cho đấu trường chuyên nghiệp với băng tuyết chi tâm. Trên màn hình của buổi tường thuật trực tiếp, song song với đống bình luận đỉnh vãi, là hình ảnh cả đội của PG ung dung phá hủy từng trụ một trong căn cứ của địch rồi phá hủy trụ nhà chính của họ. Oan hồn của năm vị tướng bên Blink chỉ biết trơ mắt nhìn trụ nhà chính của mình bị phá hủy với tốc độ bàn thờ, còn mình thì chỉ biết lực bất tòng tâm. Vài giây sau, trụ nhà chính của Blink bị phá hủy, dòng chữ Victory, màu vàng thật to xuất hiện trên màn hình của từng thành viên trong PG. Quá đã, Lạc Nhất Minh là người đầu tiên tháo tai nghe xuống rồi giống lên. Cá vàng, giờ thì em đã hiểu tại sao anh thích chơi băng tuyết chi tâm rồi. Cảm giác lúc bẻ cổ bọn nó bằng chính con tướng mà bọn nó xem thường đúng là đã vãi. Kình Vũ tháo tai nghe xuống, cậu hoàn toàn không nghe được những gì Lạc Nhất Minh đang nói mà chỉ nhìn vào màn hình máy tính, hình như đang nghĩ về điều gì đó. Tần Phi đặt tai nghe của mình lên bàn, quay đầu nhìn về phía Kình Vũ theo bản năng, thấy người kia như đang suy tư chuyện gì đó, anh nhướng mày. Suy nghĩ chuyện sao bên kia lại không ăn rồng chứ gì. Kình Vũ sửng sốt một chút rồi nhìn về phía Tần Phi bằng vẻ kinh ngạc. Dạ, thế là vì sao vậy nhỉ? Sao anh ấy lại biết mình đang nghĩ gì chứ? Tần Phi nhún vai, ai biết, Kình Vũ, vài phút sau, MVP của trận đấu đã được xác định. Là băng tuyết chi tâm của Kình Vũ, với 15 mạng hạ gục, đây là một MVP vô cùng xứng đáng. Tất cả các thông số của cậu đều được trình bày rất chi tiết và được giải thích bởi hai bình luận viên. Thế nhưng PG không biết được những chuyện này, bọn họ còn đang bận bàn xem ván sau sẽ múa lửa như thế nào. Lạc Nhất Minh, Diệp Tử, ván sau anh cứ chơi pha đi tự nhiên giờ em lại muốn chơi Sander rồi. Hàn Lãnh, thế anh sẽ cầm Voyer, nói thật thì Voyer cũng mạnh mà, sao ai cũng chê vậy. Diệp Hồng, ok là, dùng gói quà người chơi mới đi giải cứu thế giới thôi. Giải cứu thế giới nào vậy? Một giọng nói lạnh như băng vang lên, Diệp Hồng giật mình, vội quay đầu nhìn về sau. Quả nhiên là Phương Lạc Phàm. Phương Lạc Phàm đứng ở ngoài cửa y khoanh tay, trông có vẻ như đang không vui lắm. Chơi vui quá nhỉ, mọi người lập tức nín thở, ngoại trừ Tần Phi. Tần Phi xoay ghế về phía Phương Lạc Phàm, cười thật nhẹ nhàng. Game mà chơi game thì phải vui chứ. Phương Lạc Phàm khẽ liếc anh một cái rồi nhìn về phía Lạc Nhất Minh. Đứa nào cấm Dark Cupid, mọi người lập tức quay đầu nhìn về phía Lạc Nhất Minh. Lạc Nhất Minh, con mẹ nó, mình tiêu rồi, quả nhiên, câu nói tiếp theo của Phương Lạc Phàm chính là. Lạc Nhất Minh đi theo anh, những người còn lại đi nghỉ ngơi đi. Diệp Hồng, ok, Nhất Minh, đi thong thả nhé, không tiễn. Lạc Nhất Minh, đi cả lò nhà anh ấy. Hàn Lãnh, ây ra, no duo no dai wai yêu trai. Bu duo si diêu bu hui si, no duo no dai có sức chơi có sức chịu. Lạc Nhất Minh, nói cái bird language gì vậy? Tần Phi, đừng chết nhé. Lạc Nhất Minh, cứ như vậy, Lạc Nhất Minh. Dưới sự thương xót, vui sướng khi người gặp hỏa của các đồng đội, đi theo Phương Lạc Phàm ra khỏi phòng huấn luyện. Diệp Hồng và Hàn Lãnh đứng dậy đi WC. Tần Phi nhìn về phía Kình Vũ chỉ thấy người này lại bắt đầu vuốt cằm tự hỏi. Lạ thật đấy, sao Blink lại không chịu ăn rồng chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.